Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 27, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 4. Giữa không trung, Flygon thân thể cũng là bị Aerodactyl mạnh mẽ đánh rơi trong đất, vung lên nồng đậm cho bụi, đồng thời cũng là để khán giả lần thứ hai biết rồi cái gì là thực lực trên bản chất chênh lệch. Đây chính là bản thân thực lực chênh lệch. Chỉ là một đòn, Flygon chính là không cách nào lại tiếp tục lưu bay ở trên không tường. Liều mình công kích mặc dù là một loại uy lực cực lớn tuyệt chiêu, thế nhưng, này một chiêu nhược điểm cũng là cực kỳ rõ ràng. Vậy thì là người sử dụng bản thân cũng sẽ phải chịu loại này mãnh liệt ta cô đàn hồi thương tổn. Nói cách khác, người Aerodactyl cũng có thể là chịu đến thương tổn không nhỏ mới đúng. Có điều, AOE cũng là không cam lòng yếu thế lớn tiếng hô. Xác thực là dáng dấp như vậy không có sai. Thế nhưng Kumi cũng sẽ không có nương tay. Hơn nữa Aerodactyl đặc tính chủng loại, cho nên nói rất nhanh sẽ có thể đoán ra. Chấm ngoặc kép, trong phòng nghỉ ngơi, Nao nhìn màn ảnh lớn bên trong hình ảnh, cũng là lẩm bẩm nói. Thật không? Như vậy, Aerodactyl lại tới một lần nữa. Liều mình công kích, mà đang đối chiến sân bãi trên Kumi. Khi nghe thấy AOE lời nói sau khi, nhưng là hờ hững nở nụ cười. Sau đó cũng là vung tay lên, trực tiếp hô. Cũng chính là vào lúc này, trước kia thân thể tựa hồ là có chút cứng ngắc, Aerodactyl cũng là đột nhiên vung lên hai cánh, lớn tiếng gầm thét lên. Sức mạnh vô hình tựa hồ cũng là lần thứ hai ngưng tụ lại đến, mà Aerodactyl thân thể cũng là từ cái kia trên không tà góc độ hướng về ở cái kia cho bụi bên trong Flygon trùng tập mà đi. Cái gì? AOE sững sờ, chợt cũng là khiếp sợ thất thanh nói. Hắn làm sao đều không thể tin tưởng, đối thủ của hắn này con Aerodactyl dĩ nhiên gặp cường đại đến mức độ này. Rất kỳ quái sao? Ta Aerodactyl đặc tính là Rockhead. Đối với sử dụng Reckless loại này có phản thương hiệu quả tuyệt chiêu, cái này đặc tính hiệu quả cũng có thể để nhưng tổn thương này biến mất. Nói cách khác, ta Aerodactyl nhưng cũng không có ngươi nói như vậy không thể tả a. Lên đi, Aerodactyl. Kumi ở nhìn thấy AOE vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, cũng là thần bí nở nụ cười. Chợt cũng là không lưu tình chút nào trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh công kích. Cùng lúc đó, Aerodactyl thân thể cũng là mạnh mẽ đánh vào lúc này mới vừa đứng lên đến Flygon trên người. Mà trong giây lát này, Flygon cũng là lần thứ hai phát sinh rên rỉ một tiếng. Thân thể của hắn cũng là lần thứ hai té lăn trên đất, đồng thời một lần bay ngược mà đi, một đường đụng gãy rất nhiều cây cối. Rốt cục, làm Flygon lúc ngừng lại, Flygon hai mắt cũng là đã biến thành vòng tròn dáng vẻ. Mà vào lúc này, AOE cũng là rốt cục không tiếp tục nói nữa. Flygon mất đi năng lực chiến đấu, Aerodactyl thắng được thắng lợi. Mà vào lúc này, trọng tài cũng là ở xác nhận sau khi cao giọng tuyên bố này một ván đối chiến kết quả. Trở về đi, Flygon, ngươi làm rất tốt, là ta chiến lược sai lầm, đều do ta, AOE lẩm bẩm nói, cũng là thu hồi ngã xuống đất không nổi Flygon. Có điều, ngay ở hắn thu hồi Flygon sau khi, hắn cũng là lần thứ hai tỉnh lại lên, nhìn về phía Kumi, nói thật, Kumi tiên sinh, ta biết ta đã mất đi chiến thắng ngươi có thể tính. Thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi sử dụng toàn lực. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi chiến đấu. Đương nhiên a, bởi vì một ít nguyên nhân, ta nhưng là phải cho ngươi xem vừa nhìn ta lợi hại nhất Pokemon a. Mà Kumi cũng là tốt đến kỳ lạ nói chuyện, nhìn AOE cũng là khoát tay áo một cái, cười nói, trở về đi, Aerodactyl, khổ cực ngươi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Vào lúc này, Kumi cũng là thu hồi lúc này tựa hồ vẫn là muốn chiến đấu Aerodactyl. Ngoài miệng nói, cũng coi như là động viên một hồi hắn Aerodactyl chân thành với chiến đấu cuồng nhiệt chi tâm. Mạnh nhất Pokemon, AOE sững sờ, hắn nhưng là không nghĩ tới. Đối thủ của hắn dĩ nhiên gặp mạnh tới mức này. Lúc trước hắn sử dụng con kia Aerodacto lại vẫn không phải hắn vương bài. Như vậy hắn vương bài đến cùng gặp mạnh mẽ thành cái tình trạng gì? Cùng hắn so sánh, hắn Pokemon còn thật là có chút nhỏ yếu. Vào lúc này, Aoi cũng là quyết định phải cố gắng để hắn trở nên càng mạnh hơn. Bởi vì chịu đến như vậy đả kích, bất kể là ai đều là gặp có phản ứng a. Như vậy, liền bắt đầu đi. Đi thôi. Ergrun, Kumi nở nụ cười, cũng là đem trong tay hắn một viên Pokebo trực tiếp tung. Chợt, nương theo một đạo có thể nói là xuyên thấu toàn bộ hội trường không khí rít gào. Hào quang màu xanh lam bao vây này bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Toàn thân áo giáp, sắc bén ánh mắt, quanh thân khủng bố khí lưu gợn sóng. Cũng là hầu như hoàn mỹ giải thích cái gì là hoàn mỹ Pokemon. Ergrun, Kumi, hoặc là nói là sơ mạnh nhất Pokemon. Ergrun, Iron Armor Pokemon, Lerong tiến hóa hình, có thể dùng hai cái sừng dễ dàng phá hủy tảng đá cứng rắn. Đồ ăn vì là làm bằng sắt phẩm. Aoi lấy ra Pokédex, cũng là bắt đầu rồi đối với Ergrun tư liệu thu thập. Liền, cái kia tiêu chuẩn tính Pokédex âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Có điều rất nhanh, Aoi chính là chú ý tới. Kumi con kia Ergrun cùng Pokédex trên biểu hiện đi ra Ergrun chỗ bất đồng địa phương. Hình thể to nhỏ đúng là thứ hai. Aoi phát hiện. Ở Kumi con kia Ergrun cái kia trên cánh tay trắng kiện tựa hồ là có một khối có chút vi không đáng. Chú ý bảo thạch, mà ở Pokédex bên trong Ergrun, nhưng là không có. Có điều, Aoi ngược lại cũng đúng là không có đặc biệt lưu ý. Lúc này hắn cũng chính là đem cái này tương tự với bảo thạch đồ vật muốn trở thành là trang sức. Phẩm loại hình đồ vật đi. Đi thôi, Empoleon. Thu hồi Pokédex sau khi, Aoi cũng là không do dự trực tiếp tung hắn Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống Ergrun trước người. Empoleon bóng người kia cũng là chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hóa ra là Empoleon a. Kumi nở nụ cười, cũng là lấy ra Pokédex. Nhắm ngay lúc này vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhìn hắn Ergrun Empoleon. Ngay lập tức. Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Empoleon, hoàng đế Pokemon, Green Blood tiến hóa hình, từ miệng bộ duỗi ra ba con góc là sức mạnh tượng trưng. Cao lớn nhất một con sắp trở thành lãnh tụ. Nếu ai dám thương nó tự tôn, sẽ bị nó cái kia liền phù băng đều có thể cắt ra cánh chém thành hai khúc. Lần này là Empoleon, đối kháng Ergrun sao? Trong phòng nghỉ ngơi. Nào cũng là lẩm bẩm nói. Kỳ thực đối với Kumi Ergrun, nào cũng là hơi kinh ngạc. Thời gian dài như vậy không gặp, nào đúng là không nghĩ tới này con Ergrun thực lực dĩ nhiên là đã mạnh đến này một mức độ. Cho nên nói, lần này đối chiến, theo nào trên thực tế cũng không có quá nhiều hồi hộp. Empoleon, Hydro Cannon, đối chiến vừa bắt đầu. Aoi sẽ không có dự định làm cái gì thăm dò tính tấn công. Trực tiếp là vung tay lên. Để Empoleon sử dụng ra hệ thủy uy lực lớn nhất tuyệt chiêu. Mà Empoleon cũng là không chút do dự nào trong nháy mắt thả ra Hydro Cannon. Uy lực này cực kỳ mạnh mẽ. Hydro Cannon hướng về Ergrun chính là mãnh liệt trùng tập mà tới. Ala ala, còn đúng là không lưu thủ a. Như vậy, Ergrun. Ánh sáng lộng lẫy điện pháo. Thế nhưng, đối mặt cái này chính hướng về Ergrun mãnh liệt mà đến hệ thủy uy lực lớn nhất tuyệt chiêu. Kumi vẻ mặt vẫn như cũ là không có nửa điểm lo lắng. Không nhanh không chậm truyền đạt chỉ lệnh. Hống, Ergrun vẻ mặt vẫn là lạnh lùng như vậy. Nhìn cái kia hướng về chính mình kéo tới Hydro Cannon. Miệng rộng cũng là đột nhiên mở ra. Cũng là trong nháy mắt thả ra ánh sáng lộng lẫy điện pháo. Đối với chiến trường chính là trên. Hào quang màu trắng điện pháo cùng màu xanh thảm Hydro Cannon cũng là không cần phải suy nghĩ. Nhiều trực tiếp va chạm. Mà kết quả này, cũng là lần thứ hai ra ngoài khán giả dự liệu. Empoleon Hydro Cannon dĩ nhiên là vẫn là bị Ergrun ánh sáng lộng lẫy điện pháo từng bước ép sát. mà Empoleon cái trán cũng là bốc lên mồ hôi lạnh. Thế nhưng trái lại Ergrun, hắn vẻ mặt vẫn là cực kỳ ung dung. Cái này trong nháy mắt, khán giả cũng là lần nữa lắc lắc đầu. Xem ra này một hồi đối chiến vẫn không có hồi hộp. Này một hồi đối chiến, từ đầu đến cuối, chính là nghiền ép a. Làm sao là có thể như thế từ bỏ a? Empoleon, lấy ra lòng can đảm của ngươi. Hydro Cannon, Aoi nắm chặt nắm đấm, cũng là lớn tiếng hô. Vào lúc này, Aoi cũng là không có phát hiện, cổ họng của hắn cũng là bắt đầu khàn khàn lên. A, mà Empoleon khi nghe thấy Aoi âm thanh sau khi lần thứ hai tỉnh lại lên, bất chi bất giác, cái kia trước kia có chút lực kiệt mãnh liệt dòng nước cũng là một lần nữa tỏa ra sự sống. Dĩ nhiên là không có lùi về sau. Thế nhưng, tất cả mọi người đều là biết, đây chỉ là tạm thời. Sau một quãng thời gian, này cách xa thực lực chênh lệch cũng là vẫn có thể quyết định trận này đối chiến chân chính thắng. Bại a, Empoleon mất đi năng lực chiến đấu. Ergrun thắng được thắng lợi. Bởi vì Aoi tuyển thủ mất đi toàn bộ 6 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến là do Kumi tuyển thủ thắng được thắng lợi. Nhìn lúc này đã là ngã trên mặt đất Empoleon. Trọng tài cũng là vung lên cờ xí lớn tiếng hô. Ta thua. Trở về đi, Empoleon. Ngươi làm thật sự rất tốt. Là ta tu hành không đủ a. Đến thời điểm, ta nhất định sẽ đem sức mạnh của ngươi toàn bộ dẫn dắt đi ra. Aoi bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là thu hồi Empoleon. Sau đó chính là xoay người rời đi cái này đối với chiến trường chính là. Trở về đi, Ergrun. Làm rất tốt. Kumi cũng là cười thu hồi Ergrun. Sau đó cũng là cười rời đi đối với chiến trường chính là. Đối với Aoi, Kumi tuy rằng cũng là rất thưởng thức. Thế nhưng, rất đáng tiếc. Đang đối chiến sân bãi trên hắn là không có do dự thiếu quyết đoán 4 chữ. Hắn sẽ không lưu thủ. Sau khi muốn tiến hành chính là Oba đối chiến. Vì lẽ đó nào cũng là tiếp tục lưu ở bên trong phòng nghỉ ngơi quan sát. Đương nhiên, nào cũng là nhìn thấy trở lại phòng nghỉ ngơi Kumi. Hai người chào hỏi sau khi cũng là đồng thời ngồi xuống. Bắt đầu tán gẫu nổi lên thiên. Vậy cũng là chờ đợi Oba đối chiến đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.